Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, theo nếp giám sát. Hồng Phong không có ngăn trở Trịnh Duy Quốc, ngăn đón cũng là ngăn không được. Hắn ngăn trở chính là Kiều Khắc Dong. Trịnh Duy Quốc là biên thành viện kiểm sát phó viện trường. Hắn muốn vào phòng thẩm vấn hiện trường giám sát. Người khác cũng không thể nói cái gì. Hơn nữa vào phòng thẩm vấn, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Trịnh Duy Quốc mình cũng tâm lý nắm chắc. Hắn có giám sát quyền, nhưng không thể lạm dụng. Kiểm sát trưởng cùng cảnh sát là lẫn nhau giám sát. Kiều cục, ngươi về trước đi, thời gian cũng không sớm. Chuyện này, chúng ta hội xử lý. Trịnh Duy Quốc không có trước cùng Hồng Phong hàn huyên, ngược lại quay đầu cho Kiều Khắc Dong bắt đầu với công tác. Đầy mặt dáng tươi cười, làm cho người ta như tắm gió xuân. Cái này, Kiều Khắc Dong lòng tràn đầy không tình nguyện. Trịnh Duy Quốc mỉm cười nói, Kiều cục, chúng ta có công tác của mình kỷ luật, kính xin ngươi nhiều chi cầm nhiều phối hợp. Ngươi ở nơi này thuần túy chính là lãng phí thời gian. Chỉ cần ngươi đang ở đây, Hồng Phong tựu có lý do đem bả chúng ta ngăn cản tại bên ngoài. Một cái cùng tình tiết vụ án không quan hệ người, dù cho ngươi chức vụ cao tới đâu, Hồng Phong cũng có thể danh chính ngôn thuận ngăn lại ngươi. Kiều Khắc Dong dù sao cũng không phải đồ ngốc, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Trịnh Duy Quốc một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức tự hiểu được, chần chờ một lát, rốt cục nhẹ gật đầu. Cái kia, Trịnh Kiểm, hết thảy đều xin nhờ ngươi. Nhà của ta Duy Hàn, chắc chắn sẽ không phạm tội. Điểm này, ta 100% có lòng tin. Yên tâm, Kiều cục, chúng ta chắc chắn sẽ không oan uổng người tốt. Trịnh Duy Quốc lại càng dáng tươi cười chân thành, nói lời nhưng lại cẩn thận. Đã hắn là đến giám sát công an phá án, vậy thì không thể cho Hồng Phong lưu lại nửa điểm đầu đề câu chuyện. Nếu không, Hồng Phong tùy thời đều bắn ngược. Đối với Hồng Phong như vậy, lão tư cách chuyên nghiệp cảnh sát tính nết, Trịnh Duy Quốc hiểu rất rõ. Cái kia thật sự lưu manh trong mắt văn vê không vào hạt cát. Cùng loại người này liên hệ, đắc gấp bội cẩn thận. Kiều Khắc Dong không tình nguyện đi, cẩn thận mỗi bước đi. Trịnh Duy Quốc đinh tử bàn đứng ở đó ở phía trong, mặt mang mỉm cười nhìn qua hắn. Cái kia ý tư minh bày biện, Kiều Khắc Dong không đúng rời đi cục công an. Hắn Trịnh Duy Quốc vẫn như vậy xử lấy, tuyệt không bắt đầu công tác. Kiều Khắc Dong thấy thế, cũng thật là bất đắc dĩ, đành phải bước đi. Lúc ra cửa, hoảng hốt nhìn thấy bóng người lóe lên, có người ở trước mặt hắn thoáng một cái đã qua. Không khỏi, Kiều Khắc Dong toàn thân lông tơ đều đứng đấy bắt đầu đứng dậy. Cũng không phải sợ hãi, mà là, bóng người này tựa hồ rất quen thuộc. Đúng, chính là Vương Vi tiểu tử kia. Hồng Ngọc chỗ cái kia ngang ngược, càn rỡ, cuồng vọng tiểu cảnh sát. Đã trễ thế như vậy, hắn tới nơi này làm gì? Kiều Khắc Dong bản năng cảm thấy tình huống không đúng, lập tức mọi nơi siêu tầm bắt đầu đứng dậy. Lại ở đâu còn có thể chứng kiến bóng người? Sau một lát, chỉ phải tự đất đai bị mất lắc đầu. Nhất định là chính mình hoa mắt. Tiểu tử kia sớm đã bị tạm thời cách chức tỉnh lại. Khuya khoát, hắn như thế nào chạy đến nơi đây đến trên thực tế? Kiều Khắc Dong cũng không có nhìn lầm. Cái kia theo trước mặt hắn thoáng một cái đã qua bóng người chính là Vương Vi. Cũng không biết Vương Vi đi làm cái gì rồi. Lúc này mới từ bên ngoài trở về, thiếu chút nữa trước mặt đụng với Kiều Khắc Dong. Đương nhiên, dùng Vương Vi thân thủ chi nhanh nhẹn, muốn tại một mảnh đen nhánh rạng sáng thời gian né tránh Kiều Khắc Dong ánh mắt. Thật sự rất đơn giản. Trước mắt Kiều Khắc Dong đi xa, Vương Vi mới từ một cây đại thụ hậu chuyển đi ra. Mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào cục công an đại viện. Trịnh Kiểm, thỉnh. Bên kia mái hiên, Kiều Khắc Dung vừa đi, Hồng Phong liền chủ động mời Trịnh Duy Quốc đi vào. Hồng cục, không có ý tứ, đã trễ thế như vậy, còn chạy tới quấy rầy các ngươi. Ta đây cũng là thượng mệnh phân công, không tốt vi phạm lãnh đạo chỉ thị. Trịnh Duy Quốc nhẹ nhàng thở dài lấy, rất thành khẩn nói. Hồng Phong cười cười, nói ra, Trịnh Kiểm, theo nếp làm việc là nên vậy. Tất cả mọi người muốn theo như quy định đến, là lẫn nhau giải thích. Đổi một người, vẫn thật là tin Trịnh Duy Quốc lời này. Bất quá Hồng Phong hạng dạng người, ở đâu là mấy câu có thể hống được Trịnh Duy Quốc vì sao mà đến. Hồng Phong tâm lý nắm chắc đắc vô cùng. Ha ha, Hồng Cục nói đúng. Lẫn nhau giải thích, lẫn nhau giải thích, Trịnh Duy Quốc đập vào ha ha, cùng Hồng Phong cùng một chỗ vào phòng thẩm vấn. Đệ nhất gian trong phòng thẩm vấn, Liêu Vân Đoá vẫn còn kiệt lực gào thét. Bất quá trải qua mấy giờ tiêu hao, Liêu Vân Đoá thể lực cũng không lớn bằng lúc trước, gào thét thanh âm nhỏ đi rất nhiều, ồn ào vài câu muốn nghiêng dựa vào trong ghế thở dốc một hồi. Bạch Kiều Kiều cứ như vậy cùng nàng hao tổn, không có nửa điểm không kiên nhẫn ý tứ. Phá án thời điểm, Bạch Kiều Kiều cho tới bây giờ đều rất có kiên nhẫn. Sư phụ một mực đều ở dạy nàng, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Hồng Phong cùng Trịnh Duy Quốc tiến đến, đoàn người bề bộn tức đứng dậy đón chào. Đối với vị này Trịnh Phó Viện Trường, trọng án đại đội các đồng chí đều không xa lạ gì. Trịnh Duy Quốc là biên thành viện kiểm sát nổi danh, nham hiểm. Không ít người trong tay hắn đã bị thua thiệt. Ăn ngay nói thật, nhìn thấy người này, đoàn người trong đầu quả thật có chút tâm thần bất định bất an. Dù sao đêm nay cái này hành động, tại chương trình thượng không là hoàn toàn không có một chút vấn đề. May mắn Hồng Phong bảo vệ bọn hắn, chủ động vì bọn họ chỗ dựa. Không nhưng cái này chưa xin chỉ thị, tự tiện hành động đắc tội tên luôn trốn không thoát đâu. Chỉ cần bằng điểm này, Trịnh Duy Quốc tửu có thể ra lệnh cho bọn họ lập tức thả người. Ha ha, ta chính là đến xem. Các đồng chí đều khổ cực, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, đều mời ngồi. Trịnh Duy Quốc càng thêm hòa ái dễ gần, hoan nghênh Trịnh Kiểm đến chỉ đạo công tác. Bạch Kiều Kiều đứng nghiêm chào, nghiêm trang nói, bất luận kẻ nào làm động tác này, cũng có thể bị giải độc vì đối với Trịnh Duy Quốc trêu chọc, thậm chí là khiêu khích. Duy chỉ có Bạch Kiều Kiều làm như vậy không biết, nàng thân mình khí chất, cùng động tác này quá hợp phách, mặc cho ai vừa thấy được Bạch Kiều Kiều biểu lộ, đều cảm thấy nàng nên vậy chính là chỗ này chủng đâu ra đấy người. Không khách khí, không khách khí. Vị này chính là Liêu Vân Đoá đồng chí. Trịnh Duy Quốc khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, lập tức chuyển hướng Liêu Vân Đoá. Liêu Vân Đoá tràn ngập địch ý mà nghiêng đầu nhìn qua hắn. Liêu Vân Đoá đồng chí, ta là viện kiểm sát, ta họ Trịnh, ta cố ý tới chính là đến giám sát công an cơ quan đồng chí theo nếp phá án. Xin hỏi tại hỏi han ngươi trong quá trình, công an đồng chí có cái gì quá khích hành vi ư? Có. Bọn hắn đánh ta. Liêu Vân Đoá lập tức kêu lên. A hát, như thế nào đánh? Trịnh Duy Quốc không ngớt lời, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng hỏi. Liêu Vân Đoá kêu lên. Ta vốn hào hào ở tại ra xem tivi, bọn hắn đột nhiên xông tới, không nói hai lời tựu ấn chặt ta. Cái này gọi là bạo lực chấp pháp. Trịnh Duy Quốc trên mặt nhanh chóng hiện lên một vòng thất vọng thần sắc, nhẹ nói nói, Liêu Vân Đoá đồng chí, cái này không thể xem như bạo lực chấp pháp, nhiều nhất chỉ là công tác phương pháp còn cần cải tiến. Bất quá với tư cách kiểm sát viên, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nên biết chính mình có nghĩa vụ phối hợp công an cơ quan tra án. Công an cơ quan có quyền gọi đến ngươi 12 giờ. Không có thực hiện hình sự câu lưu thủ tục, gọi đến hoặc là câu truyền dài nhất thời hạn chỉ có 12 giờ. Hồng Phong không khỏi có chút nhăn hạ lông mày. Trịnh Duy Quốc này bằng với là rõ rệt, nói cho Liêu Vân Đoá. Lại có mấy giờ, ngươi tự do, công an cơ quan không thể tiếp tục giam giữ ngươi không tha. Đương nhiên, sáng sớm ngày mai, Bạch Kiều Kiều bọn hắn cũng có thể bổ sung hình sự câu lưu thủ tục. Nhưng lúc đó, Đan Hiểu Thiên đã bị chấp hành tử hình. Dưới loại tình huống này, đối với Liêu Vân Đoá cùng Kiều Duy Hàn tiến hành hình sự câu lưu thủ tục, chưa hẳn có thể phê đắc xuống. Chỉ cần còn lại cái này mấy giờ ngươi khiêng ở, cảnh sát cũng bắt ngươi không có cách. Liêu Vân Đoá vừa nghe liền hiểu, lập tức thân thể tựu sau này khẽ dựa, khóe miệng hiện lên rất rõ ràng cười lạnh, nhìn về phía Bạch Kiều Kiều trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích ý. Dù cho ngươi có nhiều hơn nữa chứng cứ, ta mạn phép không nhận chứng. Ngươi có thể đem ta dù thế nào. Trịnh Duy Quốc không có ở phòng thẩm vấn dừng lại quá lâu, chỉ là rất cẩn thận mà dặn dò Bạch Kiều Kiều vài câu. Muốn bọn hắn chú ý, nhất định phải văn minh chấp pháp, cắt không thể có bức cung hành vi, sau đó rồi rời đi, không có lại cùng Liêu Vân Đoá nói nhiều một câu. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều rất phù hợp thân phận của hắn. Rời đi Liêu Vân Đoá phòng thẩm vấn, Trịnh Duy Quốc tại Hồng Phong cùng Bạch Kiều Kiều cùng đi hạ. Đi Kiều Duy Hàn phòng thẩm vấn, hai người phòng thẩm vấn cũng không có kề cùng một chỗ, tách rời ra vài cái gian phòng. Hơn nữa phòng thẩm vấn cách âm phương tiện cũng làm đắc tương đối đúng chỗ, lẫn nhau trong lúc đó không có ảnh hưởng. Liêu Vân Đoá ở bên kia trong phòng gào thét bão nổi, Kiều Duy Hàn bên này cơ bản nghe không được động tĩnh gì. Kiều Duy Hàn bên này tương đối muốn yên tĩnh nhiều hơn. Trịnh Duy Quốc bọn người sau khi vào cửa, phòng trong cơ bản là trầm mặc. Hai gã phụ trách thẩm vấn cảnh sát hình sự đều thoảng qua lộ ra mệt mỏi thái độ. Kéo việc nhà kéo mấy giờ, thật sự tìm không ra nói cái gì mà nói. Hai gã cảnh sát hình sự lại không muốn nói lặp đi lặp lại. Như vậy không khỏi bị Kiều Duy Hàn khinh thường. Lại nhìn Kiều thầy thuốc, rõ ràng như trước tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng ngời hữu thần, không có chút nào ủ rũ. Ngay hai gã cảnh sát hình sự đều tại âm thầm thán phục. Người này, tinh thần thật sự quá tốt rồi. Thần kinh có thể nói cường hãn, phản ứng lại càng nhanh nhẹn, kéo mấy giờ việc nhà. Đối với cảnh sát hình sự cho hắn thiết bảy dập, tất cả đều thoải mái nhìn thấu. Vô luận như thế nào cũng không chịu nhảy xuống lọt hố đi. Khóe miệng kia tia nhàn nhạt mỉa mai, thực tế làm cho lòng người ở phía trong phiền muộn lại không có nại. Quả thực chính là trước mặt mọi người vẽ mặt. Kiều Duy Hàn đồng chí, ta họ Trịnh, là biên thành viện kiểm sát phó viện trưởng. Ta cố ý tới, chính là đến giám sát công an cơ quan đồng chí theo nếp phá án. Xin hỏi tại hỏi han ngươi trong quá trình, công an đồng chí có cái gì quá khích hành vi ư? Trịnh Duy Quốc cứ như vậy đứng ở Kiều Duy Hàn đối diện, mỉm cười, làm theo phép giống như nói. Không có. Kiều Duy Hàn lắc đầu, xác định không sai mà đáp. Tốt, Kiều Duy Hàn đồng chí, ta nhắc nhở ngươi, với tư cách công dân, ngươi có nghĩa vụ phối hợp công an cơ quan điều tra. Công an cơ quan có quyền gọi đến ngươi 12 giờ. Có lẽ hay là nghiêm trang, ta biết rõ. Kiều Duy Hàn giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, khóe miệng một kéo, lộ ra mỉm cười. Theo hiện tại bắt đầu, còn có 8 giờ, ngươi biết là tốt rồi. Thỉnh cầu ngươi hảo hảo phối hợp công an cơ quan đồng chí, đem ngươi biết rõ tình huống cũng như thực nói ra, đối với phá án có trợ giúp. Trịnh Duy Quốc đâu ra đấy nói, vô cùng nghiêm túc. Kiều Duy Hàn tựu cười, tựa hồ cảm thấy Trịnh Duy Quốc lời này rất có ý tứ. Trịnh Kiểm, cái này bản án không phải đã muốn phá ư? Cao viện người đều đã đến. Ngày mai, cái này bản án nên triệt để chấm dứt, các vị cần gì phải ở chỗ này lãng phí quý giá thời gian. Ta, ngày mai, còn có hai bệ giải phẫu chờ muốn làm nì. Kiều Duy Hàn nhún nhún vai, thần thái nói không nên lời thoải mái. Ngày mai, sẽ là một cái đáng giá ghi khắc thời gian. Một cái phạm tội phần tử đem chấm dứt chính mình tội ác tánh mạng. Mà hai vị người bệnh, đem tại trên bàn giải phẫu nghênh đón bọn hắn tân sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.